Chương 2157, 2418 bị nhìn xuyên. Chính mình phía trước cái kia đoạn từng trải, Dương Tiễn, tự nhiên sẽ không quên. Mà hiện tại, nhìn Lâm Thiên Diêu ánh mắt, hắn cũng hiểu Lâm Thiên Diêu ý tứ. Ta biết rồi, sư phụ. Chỉ là, ngươi lúc này đây, lúc nào trở về Dương Tiễn qua hồi lâu sau, gật đầu, sau đó, đống nhiên nói một câu nói như vậy. Lâm Thiên Diêu cũng không có nghĩ quá nhiều, liền nhíu mày một cái, mở miệng nói ra, nếu như không có gì bất ngờ xảy ra, là cần thời gian phải rất lâu hắn lời còn chưa nói hết, nhìn Dương Tiễn sắc mặt, hắn đống nhiên ý thức được chính mình nói lỡ miệng. Dương Tiễn hỏi của mình là lúc nào trở về, mà chính mình phía trước đối với bọn họ nói, là mình sẽ bế quan, hắn hẳn là hỏi mình lúc nào xuất quan mới đúng, nghĩ đến chính mình mới vừa nói, ánh mắt của hắn lập tức cắt liệt. Tên đệ tử này, dám cầm loại ngôn ngữ này bấy dập để lừa gạt hắn, hắn thật là thật to gan, chính mình thật là muốn hảo hảo mài giũa một chút hắn, chỉ là, ánh mắt của hắn sắc bén, mà Dương Tiễn nhưng thủy chung như phía trước như vậy, chưa từng có biến hóa chút nào. Mà thôi, đứa bé này, tâm trí cứng cỏi, giống như một tiểu đại nhân giống nhau, để chính hắn đi từng trải một sự tình, so với chính mình đánh bóng hắn muốn tốt hơn nhiều. Lâm Thiên Diêu âm thầm hừ một tiếng, sau đó, lãnh băng băng nói ra, ngươi là làm sao biết, ta không phải bế quan, mà là muốn đi một cái địa phương. Hắn câu này vừa mới dứt lời, liền thấy Dương Tiễn lông mi bỗng nhiên nhỏ bé không thể nhận ra giật mình. Sau đó, hắn trong lòng không khỏi lột bột một cái. Phía trước, chỉ là suy đoán, hiện tại, đã xác định. Dương Tiễn cái kia trương vạn niên băng sơn trên mặt, không có bất kỳ biến hóa nào, chỉ là nhàn nhàn nói một câu nói như vậy. Hành, hảo tiểu tử, ngươi ngược lại coi như là thông minh, ta còn tưởng rằng có thể giấu giếm được ngươi, ni chỉ nói vậy thôi. Ngươi là làm sao nhìn ra được? A, Lâm Thiên Diêu cũng minh bạch, Dương Tiễn mới vừa lời kia, chỉ là ở tạc chính mình, hơn nữa còn là liên hoàn tạc, là mình không phải cẩn thận, đem chính mình chuyện cần làm, lộ ra. Thế nhưng, tuy là như vậy, trong lòng hắn cũng cảm thấy kỳ quái. Cái này Dương Tiễn, là thế nào nhận ra được hắn hẳn là cái gì cũng không biết mới đúng chứ? Sư phụ xuất thân nữ hoa thần cung, bọn ta phải đi nữ hoa thần cung, sư phụ, không có đem bế quan địa điểm, nói cho chúng ta biết. Chỉ là một câu nói, Lâm Thiên Diêu liền hiểu. Hắn không khỏi ngạc nhiên, hoàn toàn chính xác đúng như vậy, chính mình xuất thân nữ hoa thần cung, cho dù bế quan, cũng nên ở nữ hoa thần cung bế quan mới đúng, như vậy chẳng những an toàn, hơn nữa xảy ra vấn đề gì, nữ hoa nương nương cũng sẽ xuất thủ. Mà bốn cái đệ tử, mình cũng dự định an bài đến nói đó, thế nhưng, tại sao mình không có nói cho những đệ tử này chính mình bế quan chỗ địa phương đâu, mà kỳ quái địa phương còn rất nhiều, chính là một lần bế quan, vì sao, lại vào lúc này, còn lấy như vậy một loại phương thức, ngược lại giống như ở giao phó hậu sự một dạng, đâu có thể, còn có nguyên nhân khác, thế nhưng liên hệ tới tiền căn hậu quả, Dương Tiễn, tự nhiên sẽ đi ra kết luận như vậy. Sư phụ, hoặc là đi làm một chuyện cực kỳ khó khăn, hoặc là, phải đi một cái cực kỳ nguy hiểm địa phương, vì vậy, mới có thể lấy như vậy giao phó hậu sự phương thức mà mới vừa, Lâm Thiên Diêu cũng tự mình nói, mình là đi một cái cực kỳ nguy hiểm địa phương. Chuyện này, cũng không để cho người khác biết. Sư phụ đi cái kia địa phương, phải đi tìm một vấn đề đáp án. Ngươi yên tâm, cho dù ta mất, nữ hoa đại thần cũng sẽ phù hộ các ngươi. Lâm Thiên Diêu suy nghĩ một chút, liền hướng về phía Dương Tiễn nói rằng. Dương Tiễn nếu đã biết dô y chính mình muốn đi một cái nguy hiểm địa phương, việc này, thuận tiện nói cho hắn biết cũng không sao. Ai biết, vẫn rất trầm mặc Dương Tiễn, lúc này, chợt lắc đầu. Ta vấn sư phụ, cũng không phải là bởi vì lo lắng an nguy của ta, sư phụ đã vì chúng ta tìm xong rồi hậu trường. Ta chỉ là lo lắng, sư phụ nếu như vừa đi 10 năm, muội muội của ta, ở hoàng gia nên như thế nào, vì kế đây là Dương Tiễn lần đầu tiên nói nhiều như vậy nói, mà nói xong lời này sau đó, hắn liền trầm mặc. Chỉ là, Lâm Thiên Diêu lại ngây dại. Hoàn toàn chính xác, vấn đề này hắn không nghĩ tới, thế nhưng Dương Tiễn lại nghĩ tới. Đu nở dê vở ơ y à, hắn một ngày ly khai, chính là thời gian lâu như vậy, mà Dương Tiễn ba người bọn hắn, muốn đi nữ hoa thần cung tu hành, liền lưu lại một cái Dương Thiền. Ở chút nào vô huyết duyên quan hệ hoàng gia sinh hoạt, cho dù hoàng phi hổ dày rộng, thế nhưng tu đạo không tuyến nguyệt, ai có thể biết, lần sau, Dương Tiễn cùng muội muội gặp lại, là lúc nào hơn nữa, lòng người chắc chắn sẽ trở nên, một cái không có lai lịch nữ hải, đại gia tộc trung quy sẽ có chút xa lánh lòng. Tuy là đây chẳng qua là có thể, thế nhưng Dương Tiễn lại ngay cả nguy hiểm như vậy cũng không muốn đi mạo. Hắn nhớ muốn muội muội của mình cuộc sống không buồn không lo, lớn lên. Mà hiện tại, hắn nói ra lời này, Lâm Thiên Diêu cũng hiểu ý của hắn. Ngươi yên tâm, đến khi Dương Thiền 5 tuổi thời điểm, hoàng gia nhân sẽ đem nàng đưa vào nữ hoa thần cung đi. Đến rồi khi đó, các ngươi sẽ đoàn tụ. Hiện tại nàng còn quá còn cần người khác chiếu cố. Dương Tiễn, chưa các loại không phải liền đúng như vậy một câu nói sao, vì vậy, hắn cái gì cũng không nói, gật đầu sau đó, rồi rời đi cái nhà này. Mà Lâm Thiên Diêu nhìn hắn rời đi thân ảnh, lại thật lâu không nói gì, hồi lâu sau, chợt lắc đầu. Chính mình vốn cho là, cái này bốn cái đệ tử ở giữa, Tô Thanh thông minh nhất, Dương Tiễn tuy là thờ ơ, thế nhưng tuổi tác còn không có bao nhiêu tâm cơ. Sự tình lần trước cũng đã để Lâm Thiên Diêu mơ hồ kinh hãi, Dương Tiễn chỉ dùng một ngày sự tình liền giải quyết rồi như vậy đại phiền toái. Mà hiện tại, Dương Tiễn vừa có như vậy ngoài chính mình dự liệu biểu hiện. Đứa bé này, thảo nào sau này có thể trở thành quát tháo thiên hạ, đỉnh thiên lập địa nhân vật, hắn chẳng những cứng cỏi, hơn nữa cái này trí tuệ, cũng không hổ lão với bất luận kẻ nào ai chỉ là một chút như vậy dấu hiệu, đã bị hắn cho đoán được chính mình chân chính dụng ý chỉ là, nghĩ đến kiếp trước, Dương Thiền về sau tao ngộ, Lâm Thiên Diêu, lại nhịn không được trong lòng căng thẳng. Nếu là Dương Tiễn biết, muội muội của hắn, sau lại bởi vì một cái thư sinh, mà bị thiên đế chấn áp như vậy dài dòng tuyết nguyệt, hắn sẽ làm như thế nào đâu?